Cố Sử, chương 39, Vân Mục Đại Đế bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hối kiếm trên tay Bạch Hà đã ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành ngang dọc nổi lên, một thân tu vi bùng phát mà ra, làm chấn văng những người có tu vi kém hơn nàng ở gần đó. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi trước đây? Hàn Vân Y nhìn chằm chằm Bạch Hà. Trước đây Thanh Vân Môn chỉ có một phá hư cảnh hạ vị là tông chủ Sở Thanh Huyền. Làm sao lần này lại xuất hiện thêm một vị phá hư cảnh rồi? Ta là ai không quan trọng, ngươi dám ra tay với đệ đệ ta? Bạch Hà lạnh lùng tay cầm Vô Hồi kiếm, đi thẳng tới gần Hàn Vân Y, kiếm khí tung hoành, chém nát tất cả mọi thứ mà nàng đi qua. Một thân sát khí bắt đầu nổi lên, cả xung quanh trăm dặm đều bị sát khí bao phủ, những người tu vi yếu kém đều bị chấn đến lục phủ ngũ tạng đau nhức không thôi. Bạch Hà cực kỳ bá đạo mà lao thẳng đến chém về phía Hàn Vân Y, hôm nay gió rất lớn, rất thích hợp để giết người. Trong miệng Bạch Hà lẩm bẩm, kiếm khí cực kỳ nặng nề, đánh về phía Hàn Vân Y, Sở Thanh Huyền thấy vậy cũng không ổn, liền xuất thủ đánh tan kiếm khí mà Bạch Hà đánh ra. Thập nhất trưởng lão dừng tay, đừng nên tổn thương hòa khí của hai tông môn. Sở Thanh Huyền ra tay hóa giải kiếm khí của Bạch Hà mở miệng nói. Ngài cũng muốn cản ta? Bạch Hà lạnh giọng nhìn chằm chằm Sở Thanh Huyền, thần thế phá âm trường, một bàn tay to lớn từ không trung như xé rách hư không đánh thẳng mà xuống chỗ Sở Thanh Huyền. Sở Thanh Huyền cũng hết cách đành dùng toàn lực đánh tan trường lực mà Bạch Hà đánh ra, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới, thế là hắn phá không nổi. Khi bàn tay to lớn sắp đánh xuống người của Sở Thanh Huyền, lão gầy ra tay một quyền đánh nát phá âm trường của Bạch Hà. Ngươi cũng muốn cản ta? Bạch Hà sát khí càng ngày càng nồng đậm, pháp tướng long tộc đã xuất hiện sau lưng nàng, một con rồng màu máu, bay lượn khắp hư không gầm thét, như xé rách cả bầu trời. Cô nương ta cũng chỉ nghỉ cho cô nương, lão gầy mở miệng khuyên bảo, nếu không mau chóng đưa tiểu tử kia đi chữa trị, có lẽ cũng sẽ không ổn, cô nương muốn đệ đệ mình xảy ra chuyện sao? Bạch Hà nhìn Vân Mộc bên cạnh thân thể bị thương rất nặng, sát khí thu lại, mọi thứ trở lại bình thường. Nàng mang Vân Mộc rời đi, quay đầu lại liếc nhìn Hàn Vân Y một cái rồi biến mất không thấy đâu. Hai, hết hồn. Sở Thanh Huyền thở dài cảm thấy may mắn, nếu không có lão gầy ra tay, hắn chắc chắn cũng không dễ chịu. Đa tạ, tiền bối ra tay tương trợ. Sở Thanh Huyền khom người hành lễ. Không có gì, chỉ là ta không muốn đắc tội long tộc, tính ra nàng ta cùng trưởng công chúa chúng ta có cùng huyết mạch. Lão gầy mở miệng đáp. Thong dong rời đi trở lại chỗ ngồi của mình. Lão gầy, may mà ngươi ra tay, nếu không đám tiểu tử kia liền không xong. Lão béo cười cười nhìn lão gầy nói, trưởng công chúa nữ nhân vừa nãy không phải dạng tầm thường. Lão gầy cung kính mở miệng nhìn lam y nữ tử, huyết mạch của nàng cực kỳ tinh khiết, không nên đắc tội nàng, hiểu chưa? Lam y nữ tử nhắc nhở, chúng thần hiểu rồi, thưa công chúa, bên dưới anh tiên đài. Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, nhưng Sở Thanh Huyền hoàn toàn không hài lòng với cách cư xử của Hàn Vân Y, hắn liếc nhìn nàng mở miệng trách cứ. Hàn tông chủ, ngươi thân là trưởng bối lại đi ra tay với hậu bối, như vậy là không được, lần này ta có thể cản nàng, nhưng lần sau chưa chắc có thể. Đa tạ, Sở tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói một vài câu liền trở lại chỗ ngồi của mình. Nghe Sở Thanh Mộc tuyên bố kết quả của trận chiến vừa rồi. Sở Thanh Mộc đứng ở dưới, chứng kiến cảnh tượng vừa này cũng sợ hết hồn. Nếu như Bạch Hà cùng Hàn Vân Y đánh nhau, sau này hai tông môn gặp nhau rất khó xử. Hắn cũng ngán ngẩm thở dài, từ phía trên nhảy xuống anh tiên đài. Cũng như lần trước, hắn mở miệng tuyên bố người thắng cuộc. Trận đấu này chiến thắng thuộc về Vân Mộc của Thanh Vân Môn. Vòng thứ hai của tông môn chi chiến cũng kết thúc tại đây. 7 ngày sau, vòng thứ 3 tông môn chi chiến sẽ trở lại. Mọi người trên khán đài, nghe thấy tiến Sở Thanh Huyền tuyên bố người thắng cuộc, cũng như vòng thứ 3 bắt đầu sau 7 ngày, tất cả khán giả cùng các tông môn khác cũng rời đi, trở về tệ xá mà nghỉ ngơi. Tông môn chi chiến vòng thứ nhất cùng thứ hai, xảy ra một chút điều không may, nhưng tính ra cũng thành công tốt đẹp một nửa. Mà bên ngoài lúc này Hoài Nhược Tuyết bị thương cực kỳ nặng nề. Được Hàn Vân Y đưa thẳng về tông môn, không ở lại tông môn chi chiến lần này nữa, tất cả đệ tử đều trở về Thanh Y Lâu. Lúc này bên trong bệnh xá của Thanh Vân Môn, mười mấy y sư liên tục băng bó vết thương, đem đan dược cho Vân Mục sử dụng, mười mấy y sư cũng bó tay rồi. Thập nhất trưởng lão quá hung hãn, liền xông thẳng vào mà không nói một tiếng, làm bọn họ sợ vỡ cả mật. Vết thương của Vân Mộc sau một hồi được các y sư liên tục chữa trị, cũng đã tiến triển rất tốt, một ngày sau Vân Mộc cũng đã mơ màng tỉnh lại. Nếu không phải hắn tu luyện luyện huyết trường sinh thể đến tầng thứ ba, không biết hắn có 10 cái mạng cũng không thể sống trong hoàn cảnh lúc đó. May mắn hắn không sao, vẫn còn có thể tỉnh lại được, nếu không Bạch Hà nổi điên lên, cầm kiếm giết đến Thanh Y Lâu thì lại không ổn. Bạch tỷ, ta đã không sao, tỷ không cần quá lo lắng. Vân Mộc nằm trên giường bệnh, mở miệng an ủi nàng. Đệ cùng Tiểu Hòa rất to gan, tỷ thí cùng người khác lại vào bệnh xá cả hai người, nếu không mau khỏi ta liền đi tìm bọn chúng tính sổ. Bạch Hà tức giận nhìn hai người Vân Mộc cùng Vân Hòa bị thương nằm trên giường bệnh. Bạch tỷ, đừng lo lắng, đệ cùng Tiểu Hòa sẽ mau chóng khôi phục. Vân Mộc một bên trấn an nàng, Sở Thanh Huyền cùng nhiều trưởng lão cũng đến thăm hắn cùng Vân Hòa. 7 ngày sau Vân Mộc còn một trận chiến nữa, nếu không thể thi đấu chỉ có thể tính là hắn thua. 7 ngày sau, khi mặt trời mọc lên được chừng 3 sải tay, Hoàng Thất và cả Bát Đại Tông Môn đều đã tề tựu về Anh Tiên Đài. Tất nhiên đó không còn là một đống đổ nát sau trận chiến của Vân Mộc cùng với Hoài Nhược Tuyết, hoàn toàn trái ngược, nhìn nó khá khang trang mới mẻ, độ bền gấp mấy lần cái bị phá hủy 7 ngày trước. Tuy nói Thanh Vân Môn là một trong Bát Đại Tông Môn thực lực không tệ, bảo khố tồn trữ không ít đồ tốt, thế nhưng chỉ một tuần mà xây dựng được Anh Tiên Đài, phẩm cấp của Anh Tiên Đài hiện tại thì cũng đang khen ngợi lắm. Chưa vội đề cập đến chất liệu làm sàn đấu, chỉ tính số trận pháp gia cố đã tăng lên gấp đôi so với 7 ngày trước. Xem ra lần này Thanh Vân Môn bỏ ra không ít vốn liếng, hẳn là sợ Anh Tiên Đài của mình bị kẻ nào đó cao hứng mà đem phá hủy nát như 7 ngày trước. Thật ra nói thế cũng có lý do, cứ nhìn Anh Tiên Đài hiện giờ thì biết. Vững chắc kiên cố, thiết nghĩ ngay cả tu sĩ tu vi thiên nhân thượng vị cảnh cũng khó lòng mà phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trên sàn đấu mới, sau một vài câu nói mang tính hình thức. Sở Thanh Mộc hành lễ với ba người của Hoàng Thất, liếc nhìn Bát Đại Tông Môn rồi bắt đầu lấy ra một cuộn giấy không lớn như lần trước. Vòng ba của Tông Môn chi chiến chỉ còn lại 4 tuyển thủ, 4 người này đều là tinh anh trong tinh anh, cực kỳ mạnh mẽ. Chiến thắng đều hết sức thuyết phục. Trong đó còn có hai người chiến thắng được cửu đại thiên kiêu, Hàn Linh Nhi cùng Vương Tuyết Nhi, hai người này biểu hiện cực kỳ ấn tượng, trong vòng 1 và 2. Tất cả mọi người đều mong chờ đến vòng thứ 3, xem hai người tiếp tục biểu hiện. Sở Thanh Mộc mở ra cuộn giấy, mở miệng tuyên bố trận đấu tiếp theo. Vòng 3 của Tông Môn Chi Chiến hôm nay chính thức bắt đầu. Quy tắc luận lệ, các vị có lẽ đã quen thuộc. Sở Mộ không nhắc lại thêm nữa. Để không làm mất thời gian của mọi người, ta cũng không nhiều lời. Trận đầu tiên của vòng thứ 3 Tông Môn Chi Chiến, Hàn Linh Nhi của Thần Nữ cùng đấu với Vương Tuyết Nhi của Yêu Tông, xin mời hai vị tuyển thủ lên lôi đài. Hàn Linh Nhi cùng Vương Tuyết Nhi, từ chỗ ngồi của mình nhảy xuống Anh Tiên Đài, thân ảnh của hai người đã xuất hiện bên trong Anh Tiên Đài. Trận chiến đầu tiên của vòng đấu thứ 3, lại là hai vị mỹ nữ. Mọi người đều chăm chú đánh giá, hai người này cũng cực kỳ không tầm thường, đều đánh bại Diệp Lạc cùng Mộ Nhất Vĩ, hai người kia đều là quái vật của thế hệ hiện tại. Cả hai đều bị thương không quá nặng ở trận đấu trước đó, nên về phần thực lực cũng xem như tương đồng, chỉ là tu vi cùng cảnh giới Vương Tuyết Nhi có phần chiếm ưu thế mà thôi. Trận đấu thứ nhất của vòng thứ 3 của Tông Môn Chi Chiến chính thức bắt đầu. Cách chương